Đại đạo độc hành, chương 989, trên đảo Thủy Thiên Trảm hóa thần, gocchuyenaudio.com, thần niệm khởi lên, lập tức trải rộng bốn phương, thông thiên thấu địa tìm bóng dáng đối phương. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, căn bản tìm không thấy hóa thần đối phương, ở trên đảo Thủy Thiên, không có một bóng dáng tu sĩ tồn tại. Cái này không có khả năng, Lạc Ly tiếp tục tra tìm, không tìm được tuyệt không buông tha. Thậm chí từng chút một từng tấc một chỗ cũng không bỏ qua, lặp đi lặp lại tìm. Một lần tìm kiếm, chuyển mắt 3 ngày trôi qua, thậm chí Lạc Ly chính mình đều hoài nghi có phải tu sĩ kia đã sớm đi rồi hay không, bằng không sao có khả năng tìm không thấy. Rốt cuộc ngay tại thời điểm Lạc Ly muốn bỏ qua, hắn phát hiện một chút ít bóng dáng. Đây là một chút ít bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà một chút ít này là đã đủ, mượn dùng bóng dáng này, Lạc Ly tiếp tục tra tìm, rốt cuộc thấy được hóa thần chân tôn của Trùng Tiêu Tông. Người này an vị ở chỗ cao nhất của đảo Thủy Thiên, ở trước người hắn, đốt một hương lô, hắn mặt đối hương lô, yên lặng tu luyện. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, cường đại, mà lại tự tin. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn ra, đây chỉ là một đạo âm thần phân thân hóa thần, nhưng mà phân thân này cực độ cường đại, lợi hại. Lạc Ly lại một lần tử tế sửa sang lại kế hoạch, nhìn xem kế hoạch của mình có vấn đề hay không, cuối cùng xác định ít nhất có 7 thành hy vọng, vậy liều đi. Tiếp tục tới gần hóa thần chân tôn nọ, ở dưới thần bì thần uy, Lạc Ly không ngừng biến hóa, cải biến hình thể, không chỉ là nhân loại, chuột, sói, hổ, ưng, hạc toàn bộ đều có thể. Cái này không chỉ là chỗ lợi hại của thần bì, còn cùng tiên nhục tiên cốt trên người Lạc Ly có quan hệ. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không biến hóa thành phi cầm, các loại phi hành nọ cần các loại huấn luyện, hắn thích biến thành động vật từng chút một tới gần đối phương. 10 ngày sau, Lạc Ly đi tới ngoài 30 dặm bên thân đối phương, đến tận đây dừng bước, không phải hắn không muốn đi về phía trước, trong phạm vi 30 dặm quanh đối phương, không có sinh linh nào. Cái gì chó mèo chuột, cái gì ruồi nhặng kiến, mỗi tất cả vật còn sống, toàn bộ không dám tới gần phạm vi 30 dặm quanh đối phương. Đi tới ngoài 30 dặm, Lạc Ly cẩn thận quan sát đối phương. Lần quan sát này, chính là thời gian 1 tháng. 1 tháng này, bất luận là mưa gió, Lạc Ly phát hiện trong vòng 30 dặm quanh đối phương, không chút gì nhúc nhích, thật giống như là một thế giới khác, thành thiên địa khác, không lẽ đây chính là lực lượng hóa thần. Lạc Ly trong lòng sát cơ khởi lên, nhưng mà trong nháy mắt này, hóa thần kia thân hơi hơi động, Lạc Ly lập tức tiềm ẩn sát cơ. Đối phương cảm giác được, bên này vừa khởi sát cơ, đối phương lập tức có cảm ứng. Trong nháy mắt một đạo thần niệm cường đại, đầy trời đầy đất lan tràn ra, phương viên ngàn dặm, đều ở dưới thần niệm này, đối phương đang tìm kiếm. Lạc Ly lúc này ngụy trang là một con heo rừng, hắn tiếp tục đi kiếm ăn, kêu lên nho nhỏ, sau đó giống như cảm giác được cái gì, hướng nơi xa chạy đi. Liền nghe thấy trong thiên địa một thanh âm vang lên, bắt được ngươi, còn chạy đi đâu, chết đi. Trong nháy mắt kiếm khí vô tận, ngưng kết ở phía sau Lạc Ly, chính là một kích muốn đem Lạc Ly kích sát. Nhưng mà Lạc Ly, vẫn giả trang là heo rừng, cứ thế chạy đi. Kiếm khí nọ biến mất một khắc mới vừa rồi, sinh linh phương viên ngàn. gocchuyenaudio.com, dặm, đều có cảm giác này, đây là đối phương thử. Rất lâu, thần niệm dao động nọ biến mất, Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Một khắc này, hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như chính mình lại biến thành thiên đạo sát ở Ngân Châu Đại Lục. Rất lâu, Lạc Ly cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, thậm chí Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, chính mình đã không phải Lạc Ly, chỉ là một con heo rừng mà thôi. Đột nhiên một khắc này, Lạc Ly lòng có ngộ, thời gian đã đến. Lạc Ly đột nhiên đứng lên, hóa về hình người. Hắn đưa tay chỉ chỗ hóa thần chân tôn nọ, tiếng lớn quát. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. 16 chữ này, bình thường đọc lên ít nhất cần 5-3 tức thời gian, nhưng mà hắn trong nháy mắt niệm ra thật giống như một tiếng thét lớn, liền đem toàn bộ siêu tốc niệm ra, đây là Hỗn Nguyên Tông siêu pháp tụng chú thuật, chính là một trong 99 thuật siêu pháp nội môn Hỗn Nguyên Tông. Trong nháy mắt một kim đức biến mất, kim đức này thay trời đổi đất. Thiên địa trong 3.000 dặm, đều lấy hóa thần chân tôn đối phương, làm thiên địa chí ác. Theo hắn niệm ra, hóa thần chân nhất nọ kêu thảm một tiếng, giống to một tiếng. Không, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bao nhiêu năm tu luyện thiên địa dung hợp trong nháy mắt bị Lạc Ly phá, mất đi lực lượng vô tận. Nhưng mà cùng lúc đó, ở trên người hắn dâng lên một đạo kiếm khí. Kiếm khí này, trùng thiên dựng lên, mênh mông phi thường, giống như một cột sáng, đội trời đạp đất. Kiếm khí này chính là bản mạng kiếm khí của hắn, lấy lực lượng từ trong thân thể phát ra, nếu là trước kia có thể mượn dùng thiên địa lực sử kiếm khí này cường đại hơn 12 lần, nhưng mà một khắc này, hắn chỉ còn lại có bản mạng kiếm khí này. Kiếm khí này dâng lên, không phải công địch thủ, mà là chảm duyên, một kiếm đi xuống, đem liên hệ của hắn cùng thiên địa toàn bộ chảm đi. Liên hệ này là hắn ngàn năm khổ tu mới có, nhưng mà thiên địa làm ác, liên hệ này lập tức biến thành dây xích lấy mạng, hắn lập tức chảm đi chúng, hàng ngàn năm tu luyện, một chút cũng không có một tia đau lòng do dự, lập tức buông bỏ. Trong nháy mắt quyết tuyệt vô tận, quyết tuyệt này, chỉ có một mục đích đó là giết địch thù. Đây chính là Trùng Tiêu Tông, quản chi bỏ đi tất cả cũng phải trước giết địch thù, rồi mới cứu mình. Nhưng mà sử gia Kim Đức chỉ là kích thứ nhất của Lạc Ly. Kích thứ hai lập tức bộc phát. Cực đạo tá pháp nạp bảo quyết, Bạch Hồ tinh quân sát sinh bi đệ tử cần côn luân, cả 10 người mới có thể thúc đẩy, ở dưới pháp này, trong nháy mắt bị Lạc Ly thúc đẩy. Lạc Ly luôn luôn thu thập ngụy thạch, một khắc này, đem ngụy thạch đốt lên, hiện tại Lạc Ly cảnh giới tăng lên, một lần này một hơi đốt 15 ức ngụy thạch. Lập tức lực lượng vô tận bộc phát, Bạch Hồ nọ sống lại, 7 chữ sát trên tấm bia đá nhất nhất thắp sáng, trong nháy mắt tấm bia đá hóa thành một Bạch Hồ, mạnh mẽ xông qua, một tiếng hổ gầm, khí thế hổ phun thiên hạ phát thẳng trực diện, hai mắt huyết hồng, dẫn sát khí vô tận, trong tiếng hổ gầm thật lớn lộ ra hổ nha sắc bén, đáng sợ tới cùng cực, sát khí cuồng dã xem chúng sinh là thức ăn, trùng thiên dựng lên. Nhìn thấy một kích này, hóa thần chân tôn nọ cũng giống to một tiếng, hắn chưa xuất kiếm, trước thương mình, trong nháy mắt trước ngực 7 huyệt đạo bộc phát. Góc truyện audio.com, huyết bảo, tự tàn này, cho hắn lực lượng vô tận, hắn xuất kiếm. Cách chương.